Chương 911, đồ đằng sẽ chết. Ở lúc 3 ngày sau khi, hắn vẫn chỉ là khiếp sợ Lâm Phi thực lực, nhưng là bây giờ, làm Lâm Phi chỉ ra uy hiếp tiềm ẩn, để cho hắn mảnh đất giật mình tỉnh lại, loại này ở thắng lợi trong được đến diệt vong triệu chứng ánh mắt, cộng thêm kia một người đánh sụp thánh thạch bộ lạc tinh nhuệ thực lực, để cho hắn càng phát giác, này người trẻ tuổi bí ẩn giống như đầm sâu, càng sống chung lâu, càng phát ra hiện người trẻ tuổi này sâu không lường được, đồng thời không nhịn được ở trong lòng cảm khái, may chính mình tuân theo thần linh mệnh lệnh. Nếu là tối nay mạo phạm Lâm Phi, hậu quả kia cũng không phải là bọn họ có thể chịu đựng. Khi bây giờ chúng ta phải làm gì? Bây giờ, đương nhiên là ngủ. Lâm Phi thấy bỏ đi tộc trưởng nghi ngờ, liền trực tiếp xoay người lại, tu hành chuyện nước chảy đá mòn, không cho phép lười biếng. Hắn không nhiều như vậy thời gian ở nơi này hao tổn, còn phải đi về làm lớp tối đây. Chỉ để lại tộc trưởng tại chỗ sững sờ, cuối cùng nhớ tới còn phải đánh thức trong chừng địa quật lính gác. Thật may bọn họ sớm có chuẩn bị, lính gác sẽ không thụ đến tổn thương gì. Ngay tại tộc trưởng chính mình bận rộn thành một đoàn loạn lúc, Cốc Dương đoàn người cũng rốt cuộc trở lại thánh thạch bộ lạc chính giữa. Nơi này là một mảnh khắp nơi nham thạch sơn cốc, hoàn toàn bị đủ loại đá chiếm cứ, ngay cả một chút xốp đất sét cũng không thấy được, tự nhiên không có bất kỳ thực vật có thể ở chỗ này sinh tồn, càng không cần phải nói phổ thông sinh linh rồi. Nhưng là sinh mạng này tuyệt địa một loại địa phương, nhưng là thánh thạch bộ lạc thế đại đất sinh tồn. Tiến vào sơn cốc, Cốc Dương để cho các tộc nhân đi xuống chữa thương, chính mình thẳng đi về phía bộ lạc sâu bên trong. Đi một cái khác lao ngục, bất đồng là, lần này hắn là lấy lao ngục chủ nhân thân phận tới đây, nơi này, dĩ nhiên chính là thánh thạch bộ lạc địa quật, phân phó nơi này lính gác mở ra đại môn, Cốc Dương để cho lính gác lui ra, sau đê và am, hoa cờ, cất bước đi vào, trong lao ngục không gian không lớn, vừa đi vào là có thể thấy một cái tóc xám người trung niên, cô Linh Linh ngồi ở trong lao ngục, tòa này lao ngục cuối cùng chỉ nhốt này một cái tù nhân, người trung niên nhìn 4-50 tuổi tuổi tác, chẳng qua là thật giống như không có tinh thần gì, cúi đầu ngồi ở chỗ đó. Tự hồ sau một khắc liền muốn một ngủ không tỉnh. Nếu này thật chẳng qua là vị người bình thường, lại vừa là ở hoàn cảnh này tồi tệ trong lao ngục, nói không chừng thật có khả năng một ngủ không tỉnh. Nhưng toàn bộ thánh thạch bộ lạc tộc nhân đều biết, vị này tù nhân trước khi tới đây từng là bộ lạc trưởng lão, chân chính dưới một người, trên vạn người. Trừ lần đó ra, hắn là như vậy bây giờ thánh thạch bộ lạc trung, ngoại trừ Cốc Dương chi ngoại người mạnh nhất, thánh thạch bộ lạc chính giữa, mỗi đời đều sẽ có một lượng nhân có thể nắm giữ bộ lạc bí thuật, mà Cốc Dương thế hệ này, ngoại trừ Cốc Dương chi ngoại, chính là vị trưởng lão này rồi. Trong bộ lạc thậm chí có nhiều chút lời đồn đãi, nếu không phải trưởng lão ở lúc còn trẻ ở trong núi lớn gặp phải nguy hiểm, vì bảo vệ tộc nhân, cưỡng ép mở ra bí thuật, tinh huyết tiêu hao quá lớn, cuối cùng cũng sẽ không ở phía sau tới tộc trưởng tranh trung thua ở Cốc Dương thủ hạ. Chẳng qua là bây giờ, đường đường bộ lạc trưởng lão, lại là trở thành tù phạm. Có thể đem một vị trưởng lão đưa tới đây, dĩ nhiên chính là Cốc Dương người tộc trưởng này. Nhắc tới, trưởng lão lâm vào loại này tình cảnh, hay là bởi vì lần này cướp đoạt thần thạch hành động, từ 50 năm trước lên, thánh thạch bộ lạc thần linh liền một ngày so với một ngày suy yếu, mãi cho đến 10 năm trước, đồ đằng thần linh rốt cuộc lâm vào lâu dài ngủ ly bì trung, ngay cả cho tộc nhân truyền thừa chiến văn cũng trở nên rất miễn cưỡng, tất cả mọi người đều biết, sinh lão bệnh tử chính là chuyện thường, ngay cả bọn họ bộ lạc thần linh cũng không chạy thoát, nhưng đồ đằng thần linh chính là một cái bộ lạc căn bản, nó một khi ngã xuống, toàn bộ lạc cũng sẽ lâm vào suy yếu thậm chí diệt vong, từ đó trở đi toàn bộ thánh thạch bộ lạc đều tại là thần linh tìm có thể kéo dài tuổi thọ vật. Đáng tiếc, sinh lão bệnh tử đã không phải là bảo vật tầm thường có thể chống cự, nhiều năm qua cố gắng, toàn bộ uổng phí. Cho đến đoạn thời gian trước, Lâm Phi đám người lấy được thần thạch tin tức truyền tới thánh thạch bộ lạc trung, truyền thuyết kia thần thạch có cho đồ đằng thần linh kéo dài tuổi thọ kỳ hiệu, Cốc Dương lập tức phải dẫn người trước đến cướp đoạt thần thạch. Vị trưởng lão này, nhưng là đứng ra phản đối lần hành động này, hắn bén nhạy phát hiện, gần đây mãnh hổ bộ lạc xử lý sự tình phong cách đại biến, để cho hắn cảm giác có chút không đúng, liền đề nghị trước ôn hòa tiếp xúc một phen, xem có thể hay không dùng bảo vật đổi lấy thần thạch. Dù sao, nếu là hành động thất bại, nhất định sẽ mãnh hổ bộ lạc cắn trả, thánh thạch bộ lạc đồ đằng lại sắp chết, đến lúc đó chính là tai họa ngập đầu, mà Cốc Dương ứng đối cũng rất quả quyết, trực tiếp ám toán vị trưởng lão này, chính mình mang theo tinh nhuệ môn đi trước mãnh hổ bộ lạc, kết quả, liền thất bại. Bây giờ, Cốc Dương lại trở lại, chuyện thứ nhất, chính là đi tới trong lao ngục. Thăm vị này bị chính mình ám toán, trở thành tù phạm trước nhâm trưởng lão. Vị trưởng lão này nhưng là cũng không ngẩng đầu, cả người giống như là ngủ thiếp đi một dạng đối Cốc Dương đến không phản ứng chút nào. Cốc Dương cũng không so đo, đứng ở trước mặt trưởng lão, nhất ngũ nhất thập vừa nói chính mình chuyến này gặp gỡ. Chờ đến Cốc Dương sau khi nói xong, vị này tóc xám trưởng lão cuối cùng có phản ứng, kia rũ thấp đầu, rốt cuộc chậm rãi nâng lên. Nói như vậy, các ngươi là thua ở một người trẻ tuổi thủ hạ, không sai, nếu là người ta liên thủ, có khả năng hay không thắng hắn, không có, các ngươi đã thất bại, Mãnh hổ bộ lạc nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Bây giờ thần linh thọ nguyên nhiều nhất không tới 10 ngày. Ngươi phải làm sao? Ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Sau đó liền đã lâu không nói. Bây giờ nói cái gì đều vô dụng. Hai vị này thánh thạch bộ lạc người mạnh nhất. Đối với chính mình bộ lạc đối mặt vô cùng nguy hiểm rõ ràng. Lẫn nhau trách cứ không làm nên chuyện gì. Coi như toàn bộ lạc tộc trưởng với trưởng lão. Hẳn đi tìm giải quyết vấn đề biện pháp. Đáng tiếc, tự hồ không có cách nào. Sớm biết ngươi sẽ làm ra loại sự tình này. Năm đó ta coi như là lần nữa vận dụng bí pháp, cũng đánh bại ngươi trở thành tộc trưởng. Ít nhất ta đang làm quyết định tình hình đặc biệt lúc ấy nghe một chút ngươi ý kiến. Tóc xám trưởng lão bỗng nhiên lên tiếng, trong giọng nói lộ ra nhiều chút châm chọc. Cốc Dương nhưng chỉ là cười một tiếng, đạo, không cần phải gấp gáp. Lần này ta thất bại, bằng ngươi năng lực, rất nhanh thì có cơ hội thay thế ta vị trí. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ. Cốc Dương chăm chú nhìn con mắt của trưởng lão, ta thất bại chỉ là bởi vì cái đó tình cờ người tuổi trẻ. Ta Cốc Dương mãi mãi cũng so với ngươi còn mạnh hơn, giống như ngươi năm đó có được thần linh ủng hộ, nhưng trở thành tộc trưởng, vẫn là ta. Đem nói xong lời này, Cốc Dương cũng không để ý trưởng lão phản ứng gì, quay đầu liền đi ra bên ngoài, bóng người dần dần biến mất ở ngoài cửa. Tóc xám trưởng lão nhìn mở rộng ra cửa tù, ánh mắt híp một cái, rồi sau đó chậm rãi đứng dậy, trên người chiến văn sáng lên rồi biến mất, giống vậy cất bước đi ra bên ngoài. Bộ lạc trung ương nhất, chính là thánh thạch bộ lạc cúng tế tổ từ, thánh thạch bộ lạc thế đại cung phụng thần linh. Chính là ở chỗ này, Cốc Dương cho trưởng lão tự do sau khi, chính là đi thẳng tới nơi này.